Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, nhìn lão tử lóe mù mắt chó của ngươi. Chỉ là dù là tấn thăng, hiện tại Tần Kiêu cũng không phải Lăng bác sĩ đối thủ, Lăng đại tiến sĩ tự nhiên vô cùng phẫn nộ, hắn tự nhận là hắn là hiện tại địa cầu bên trên người mạnh nhất. Lại không nghĩ rằng tại dưới mí mắt cướp đi trọng yếu nhất Hồng Mông Thạch. Hắn hơi vung tay, đáng sợ kim sắc pháo hoa lần nữa nổ tung. Chỉ là lần này, cái này kim sắc pháo hoa đường cong không còn là một tia dây nhỏ, mà là biến thành cốt thép phẩm chất. Cái này cốt thép giống như là muốn xuyên thủng Tần Kiêu. Bành, kim sắc cốt thép đánh vào Tần Kiêu trước người, một vòng màu đỏ nhạt lồng ánh sáng lại chặn đường tại Tần Kiêu trước người. Là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật áo giáp, Tần Kiêu trong tay có thể đối kháng võ tông át chủ bài. Nếu không có cái này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cơ giáp, Tần Kiêu cũng không dám làm càn như vậy đối đầu một cái võ tông. Lúc này vòng phòng hộ ngăn cản Lăng bác sĩ công kích, Tần Kiêu lập tức đem Hồng Mông Thạch nhét vào không gian giới chỉ ở trong. Tựa hồ là nhìn thấy Hồng Mông Thạch biến mất, Lăng bác sĩ lần nữa nổi giận. Tần Kiêu cảm nhận được kinh khủng nguyên lực ba động đánh vào vòng phòng hộ bên trên cốt thép, đột nhiên to thêm, thế mà biến thành ống thép phẩm chất. Kinh khủng lực đạo truyền đến, vòng phòng hộ bên trên phát ra rạn nứt. Tần Kiêu chợt tỉnh ngộ tới, ngàn năm trước các dị năng giả mặc dù không có cường đại võ kỹ, nhưng là bởi vì thiên địa nguyên khí phi thường nồng đậm, phóng thích ra dị năng hiệu quả là ngàn năm về sau mấy lần. Dù là Lăng bác sĩ chỉ là võ tông nhập môn, phóng thích ra võ kỹ cũng có thể so với cao cấp vũ kỹ. Tần Kiêu giác quan thứ 6 lúc này cũng rõ ràng truyền đến nguy cơ cảnh báo. Không chút do dự, Tần Kiêu trong cơ thể nguyên lực vận hành tiêu ẩn thuật, Tần Kiêu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng ống thép kim sắc kim loại xuyên qua vòng phòng hộ, lại đánh vào Tần Kiêu sau lưng vách tường, phát ra một tiếng oanh minh, bức tường kia trong nháy mắt biến thành tổ ong vò vẽ, sau đó triệt để đổ sụp. Tần Kiêu vội vàng hướng bên cạnh chuyển di đi qua. Chỉ là lúc này, võ tông cảm giác bén nhạy lại tìm được Tần Kiêu. Cho ta đem Hồng Mông Thạch cầm về, Lăng bác sĩ nổi giận gào thét, đưa tay đè ép, một cỗ kinh khủng từ trường lan tràn, để Tần Kiêu cảm thấy không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Tiêu ẩn thuật trong nháy mắt bị phá trừ, cái kia kinh khủng từ trường liền muốn tác dụng tại Tần Kiêu trên thân. Nhưng là sau một khắc, Tần Kiêu trên sợi tóc màu đỏ con kiến biến thành một mảnh tinh thể áo giáp, bảo vệ được Tần Kiêu. Chung quanh uy áp yếu bớt, Tần Kiêu khí tức trong nháy mắt tiêu thăng đến võ tông. Sinh vật cơ giáp khởi động, Tần Kiêu chỉ cảm thấy lực lượng của mình tốc trở nên phi thường khủng bố. Trên tóc hỏa diễm giống như thái dương chân hỏa, để Lăng bác sĩ đều phát ra thần sắc kinh ngạc. Dựa vào, lão tử không phản kháng, ngươi cho ta là Hello Kitty. Tần Kiêu bắt lại kim sắc ống thép, trong tay lực lượng thúc dục, cái kia kim sắc ống thép thế mà biến thành chất lỏng, chảy xuôi xuống dưới, không còn có tính công kích. Lăng bác sĩ trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể xác định trên cái thế giới này không ai có thể mạnh hơn mình, nhưng là bây giờ lại ngạnh sinh sinh xuất hiện. Chẳng những là hắn, ngay cả Lam Hinh bọn người trợn tròn mắt. Tần Kiêu đây là cái gì trang phục sản phẩm công nghệ cao phế tinh hiện tại khoa học kỹ thuật? Giống như không có mạnh mẽ như vậy a. Chẳng lẽ là từ chỗ nào cái bọn hắn không biết truyền thừa lấy được thần khí? Chỉ là tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Tần Kiêu cũng bắt đầu phản đánh lại. Tới phiên ta a, Tần Kiêu trên tay đã sớm ngứa ngáy. Ngươi nhìn xem Lăng bác sĩ phách lối dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng hắn là nhân vật chính đâu. Với lại, thế mà còn dám đuổi theo chính mình đánh, không biết Tần Thiên là ân nhân cứu mạng của ngươi sao lại dám như thế đối đãi ân nhân cứu mạng nhi tử. Loại người này liền là thích ăn đòn. Tần Kiêu nghĩ như vậy, trong tay lực lượng cũng bạo phát đi ra. Xích Viêm trưởng, sơ cấp võ kỹ bên trong, thực lực tương đối cường hãn một loại trưởng pháp, địa vị tương đương với sơ cấp đao pháp ở trong phần thiên đao vị trí. Như thế trưởng pháp, tăng thêm Tần Kiêu hiện tại một thân công nghệ cao áo giáp, sức chiến đấu phi thường khủng bố. Oanh, Tần Kiêu một trường vỗ tại Lăng bác sĩ trên thân. Lăng bác sĩ thân thể lập tức nương theo lấy ánh lửa, đụng nát vách tường, bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là hắn rất nhanh đứng lên. Trên người hắn áo khoác trắng tại hỏa diễm ở trong đốt cháy, phần eo càng là trần truồng đi ra. Thế nhưng là lộ ra không phải làn da, mà là một mảnh kim sắc kim loại. Tần Kiêu một trường không có đối Lăng bác sĩ tạo thành tổn thương. Lăng bác sĩ trở tay công kích, lại là một mảnh kim loại đánh về phía Tần Kiêu. Ống thép muốn đâm rách Tần Kiêu thân thể, nhưng đều bị Tần Kiêu tùy tiện tránh né. Thậm chí trường pháp oanh minh phía dưới, những này sắt thép biến thành nước thép. Sau đó, Tần Kiêu dịch thiên bộ lần nữa di động, xuất hiện ở Lăng bác sĩ sau lưng. Trường pháp lần nữa hướng về phía Lăng bác sĩ thân thể. Dầm dầm dầm, bành bành bành, cả hai chiến đấu nhanh chóng, phá vỡ viện nghiên cứu cao ốc, rất mau đánh ra đến bên ngoài. Tần Kiêu hỏa diễm phóng lên tận trời, cơ hồ có thể cho toàn bộ căn cứ biết được. Một bên khác, Lăng bác sĩ bị đánh ra đến bên ngoài, không còn có cố kỵ, toàn lực thôi động dị năng của mình. Trong chốc lát, một cái vặn vẹo tháp cao đem Lăng Huy Vũ bao phủ, tạo thành một cái không thể phá vỡ hàng rào. Sau một khắc, hắn giơ tay lên cánh tay. Trên bầu trời, tựa hồ có một mảnh kim sắc ở dưới ánh trăng lưu động. Tại Thừa Dương thị căn cứ ở trong người đều cảm giác được cái gì, nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy đáng sợ một màn. Đó là vô số kim sắc lợi kiếm trên không trung hình thành dị năng. Đây là dị năng. Tại thời khắc này, hết thảy mọi người đều cảm nhận được loại này đáng sợ uy áp đến. Những người bình thường kia không chịu nổi cỗ uy áp này, hai chân bùn rùn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thậm chí lưng của bọn họ đều không biện pháp thẳng tắp, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Trong lòng bọn họ khủng hoảng, e ngại, nguyên bản điên cuồng tại uy thế như vậy phía dưới, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn biết, hôm nay chuyện này để bọn hắn chọc giận một cái đáng sợ tồn tại. Những cái kia trường kiếm có phải hay không đang cảnh cáo bọn hắn, nếu như lại tiếp tục, liền sẽ hạ xuống, trong nháy mắt cắt đứt đầu của bọn hắn. Đừng giết ta, đừng giết ta, chúng ta sai, chúng ta sai, chúng ta là bị người chỉ điểm. Không tệ, ta, tha cho ta đi. Chỉ là những này sợ hãi người, căn bản vốn không biết Lăng bác sĩ nhằm vào, căn bản không phải bọn hắn. Tần Kiêu nhìn thấy đây hết thảy, cũng hít vào một hơi thật dài. Hắn giơ tay lên, trên người sinh vật cơ giáp lần nữa biến hóa, huyễn hóa ra một thanh trường đao đến. Cái này trường đao dáng vẻ cùng phần tình đao giống như đúc. Tần Kiêu biểu lộ nghiêm túc, trường đao chém thẳng vào thập ô đại thiên. Từng vòng nóng bỏng mặt trời từ Tần Kiêu quanh thân dâng lên, ánh sáng chói mắt bên trong ẩn chứa đáng sợ đao khí. Sau đó là cái quạ đen xông lên trời không rơi, Lăng bác sĩ dị năng cũng đi theo ép xuống, cả hai đánh vào nhau, tạo thành hủy thiên diệt địa nguy hại. Chỉ là tại thời khắc này, Tần Kiêu thả ra hỏa ô đao ở trong bên trong một cái lửa ô, nhưng không có xông lên phía trên đi, mà là đánh về phía Lăng bác sĩ. Lăng bác sĩ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang mang chói mắt. Bên tai còn có thể nghe được một cái hỗn đản chế giễu thanh âm. Nhìn lão tử lóe mù mắt chó của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục